Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông này cũng biết lại gọi cho cô. Nói cô rời giường mở thiết bị ngay nhìn. Được rồi, chịu đựng cơn buồn ngủ. Cô ngoan ngoãn mở trang webcam. Anh lại xa cách cô. Bày ra gương mặt thối, làm cho cô. Cô làm gì khiến anh khó chịu sao? Không đi, cô rõ ràng là rất ngoan. Em có thể đi ngủ, không sao. Là tư liệu anh nhàn nhạt trả lời. Tôi nghĩ là không sao. Nếu cô đi ngủ thật, người đàn ông này nhất định sẽ lại tức giận. Em không mệt. Nghiện không ngáp, cô vừa uống hồng trà vừa pha để nâng cao tinh thần. Lốn liệu lẩm bẩm. Hồng trà uống gần hết rồi. Ngón tay lật tư liệu tạm dừng rất nhỏ. Người đàn ông không hề răng. Trong lòng lại nghĩ ngày mai phải nói thư ký đi mua hồng trà gửi tới Đài Loan. À đúng rồi, Alan tính cuối năm kết hôn. Anh sẽ tham gia chứ? Ừ, cô gái này không tính nói cho anh là sinh nhật hay sao? Hay là sinh nhật đã có người ở cùng cô? Là ai? Là đàn ông sao? Alan nói anh nhất định phải làm phù rể. Phù dâu đương nhiên là cô. Anh không đáp lại, chỉ có tiếng lật tài liệu ngày càng lớn. Hôn lễ ở trấn nhỏ. Bố, anh dùng lực ném tư liệu chân tay lên bàn rồi xoay người đưa lưng về phía cô. Bực mình gõ bàn phím laptop. Đan Tiểu Phù cắn môi nén cười, tiếp tục nói cho xong. Mà tiếng người đàn ông kia gõ bàn phím càng lúc càng lớn tiếng, giống như laptop và anh có cửu án vậy. Được rồi, cô chơi đã. Giỡn à, anh có biết sinh nhật của em khi nào không? Tiếng gõ bàn phím nhất thời biến mất. Sống lưng Thiệu Dẫn thẳng tắp làm bộ như vô tình tiếp tục gõ bàn phím. Sao anh lại phải biết? Chán ghét, anh không quan tâm em. Cô hờn dỗi làm đúng. Thiệu Dẫn hử nhẹ, chỉ là khóe miệng lại nghiện không được nhướng lên. Sinh nhật người ta là 24 tháng này, anh có thể về được hay không? Nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, không nghĩ cũng biết người đàn ông này đang thích thầm trong bụng. Tháng này tính khí của anh luôn mưa nắng thất thường. Càng gần ngày sinh nhật cô, anh càng tệ hơn. Hôm nay không có việc gì lại đánh thức cô, phát cáu với cô. Nhất định là đang tức giận cô không mở miệng. Vì sao cô lại phải mở miệng? Đến lúc trước nói về anh, cô sẽ không có cách nào thưởng thức anh cáu kỉnh đáng yêu như thế này. Anh giận dỗi, đáng yêu. Rõ ràng là để cô để ý cô lại còn xả vờ khóc. Mọi người chỉ nhìn thấy lúc bọn họ ở chung. Cô ngoan ngoãn phục tùng. Lại không biết khi không có người, dường như đều là cô bắt nạt anh. Muốn thuần phục bạch mã hoàng tử tôn quý, đương nhiên là một bên cho đường, một bên dùng roi. Như vậy, vương tử kiêu ngạo mới có thể khăng khăng một mực. Gần đây anh bề bộn nhiều việc, tháng này anh cũng không tính về Đài Loan. Em muốn mua quà gì, anh có thể ký gửi cho em. Nhưng người ta thầm muốn gặp anh. Nàng tiếp tục làm nũng, giọng nói càng ngày càng nhuyễn. Anh chính là món quà mà em muốn. Lời của cô dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Dẫn. Anh hơi nhẹ một tiếng, anh lại nhạt xoay người liếc cô gái trong webcam. Thế nào, nhớ anh vậy sao? Ừm, rất nhớ nha. Cô cười ngọt ngào với anh, tiếp tục cho kẹo. Ngày nào người ta cũng rất nhớ anh. Anh thì sao, có nhớ em không? Có gì mà phải nhớ. Tiêu Dẫn hử nhẹ, gương mặt cực lực bày ra vẻ lạnh nhạt. Anh rất bận, sao có thời gian nhớ cô? Phải ha, mỗi ngày đều chat webcam với cô. Có khi cô ngủ quên, trễ giờ mở thiết bị ngay nhìn. Anh còn bày mặt thối cho cô xem. Người đàn ông ngoài trong ngoài bất đồng. Đan Tiểu Phù cũng không vạch trần anh. Đang chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông cửa. Tiêu Dẫn lập tức nhíu mày. Gần 8 giờ, lúc này ai đến tìm anh? Bạn bè của anh đều biết 8 giờ đến 10 giờ không được làm phiền anh, bởi vì đây là thời gian anh cùng với Đan Tiểu Phù chat webcam. Anh không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hôm nay anh bị chọc giận, biết rõ Đài Loan là 7 giờ sáng, cô nhất định còn đang ngủ, nhưng anh vẫn gọi điện thoại để đánh thức. Anh khó chịu, cô cũng đừng có mà ngủ. Huấn chi cô còn là đầu sỏ gây nên, có thể để cô ngủ còn anh tự hờn dỗi hay sao? Em chờ một chút. Anh nói với Đan Tiểu Phù bước tới mở cửa, vừa nhìn người đến liền ngốc ra. Giang Sa, sao cậu lại đến đây? Xin lỗi, tớ biết thời gian này từ trước đến nay cậu không muốn người khác quấy rầy, nhưng mà tớ có văn kiện cần nói với cậu một chút. Nhiệm vụ tòa áy náy nhìn Thiệu Dẫn, còn nhắc gói to trong tay lên. Tớ còn mua cà phê cậu thích uống này. Thiệu Dẫn mỉm cười, tuy rằng không vui vì có người quấy rầy, nhưng gương mặt vẫn cứ cười. Anh đối với con gái từ trước đến nay luôn ôn hòa. Hơn nữa người đến là nghiêm vụ tòa, cùng anh lớn lên. Gia tình hai người không thể tính là bình thường. Vào đi, anh lùi về phía sau một bước. Đúng rồi, nghiêm vụ tòa nở nụ cười, đi vào phòng. Một bên tò mò hỏi. Lúc này cậu bận cái gì, vì sao không muốn người? Nói dừng lại, bởi vì thấy trang web phàm trong phòng khách. Xin chào, nhìn thấy nghiêm vụ tòa đang tiệp phù trừng mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười ngọt ngào, mở miệng chào hỏi người ta trước. Khuôn mặt này cô không xa lạ, chính là cô gái thân mật với Thiệu Dẫn trên tạp chí. thay mà trúc mã của anh, công chúa muôn đàng hộ đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net